Kim Ngân chào các bạn. Lão Tử là bậc tu đạo hơn 3.000 năm trước. Ông đã để lại nhiều câu khiến người đời và hậu thế phải nghiêng mình khâm phục. Người xem video này, tùy hoàn cảnh mỗi lần xem lại đắc thêm được ý mới, có tác dụng dẫn dắt con đường mưu sinh, sống có ích cho bản thân và cho đời. Người hiểu đạo, giải quyết việc khó từ khi còn dễ, thực hành việc lớn từ khi còn nhỏ. Cho nên, người đắc đạo, trước sau không làm việc gì lớn mà thực hiện được việc lớn. Chúng ta thường nhìn vào những thành tựu to tát mà quên đi những hành động nhỏ bé. Triết lý của Lão Tử giản dị mà sâu sắc. Ông cho rằng những rắc rối lớn đều nảy sinh từ mầm mống nhỏ. Vậy nên, người biết bắt tay và giải quyết vấn đề từ khi nó chưa trở nên to tát. Bởi thế, có những người ta tưởng như họ làm việc rất nhàn nhã, nhẹ nhàng. Nhưng thực chất là do họ nhận biết thấy vấn đề và sắp xếp để hoàn thành công việc hợp lý mà thôi. Muốn cho vật gì thu rút lại, thì tất hãy mở rộng nó ra. Muốn cho ai yếu đi, thì tất hãy làm cho họ mạnh lên đã. Muốn phế bỏ ai, thì tất hãy đề cử họ lên đã. Muốn cướp lấy vật gì, thì tất hãy chờ đã. Hiểu như vậy là sâu kín mà sáng suốt. Vì nhu thắng cương cường. Ngoài triết lý lấy nhu thắng cương, câu nói này còn ẩn chứa một bài học. Càng có nhiều càng dễ mất, càng lên cao càng ngã đau. Khi đối thủ đắc ý nhất cũng là lúc lộ ra nhiều sơ hở nhất. 30 nan hoa cùng quy vào một bánh xe, nhưng chính nhờ khoang trống không trong cái bánh xe mà xe mới dùng được. Nhồi đất sét để làm chén bát, nhưng chính nhờ cái khoảng trống không ở trong mà chén bát mới dùng được. Vậy, ta tưởng cái hữu hình, nan hoa, chén bát có lợi cho ta, mà thực ra cái vô hình mới làm cho cái hữu hình có ích. Câu nói này có thể áp dụng vào rất nhiều trường hợp khác nhau. Trong sáng tạo, đó là khoảng trống để ngỏ để người thưởng thức tác phẩm tự mình suy ngẫm, thay vì người nghệ sĩ tự phô bày tất cả. Sâu xa hơn, triết lý của ông còn thể hiện rằng nếu không có những khuyết thiếu thì ta sẽ không nhìn ra chỗ đủ đầy. Ngọn lửa cháy sáng gấp đôi thì cũng nhanh lụi tàn gấp hai lần ngọn lửa bình thường. Câu nói này, ngoài ý, cái gì dễ đến thì dễ đi, còn cho thấy rằng bất cứ điều gì cũng cần phải đánh đổi. Ta muốn thăng tiến hay kiếm tiền nhanh chóng, ta có thể phải đánh đổi chất lượng sản phẩm, sức khỏe hay thậm chí là lương tâm. Bởi vậy, trong bất cứ việc gì, muốn đạt được sự thỏa mãn, ta đều phải cân nhắc điều gì mới là quan trọng nhất với bản thân mình. Người lãnh đạo giỏi nhất là người khiến ta tưởng rằng không hề có lãnh đạo. Người nói ít nhưng mỗi hành động đều đạt được mục đích. Và khi đó, những người trong tập thể sẽ nói: chúng ta đã cùng nhau hoàn thành rất tốt. Có vô vàn ý tưởng khác nhau về việc thế nào là một người lãnh đạo giỏi. Nhưng triết lý của Lão Tử cho thấy một góc nhìn mới mẻ về lãnh đạo. Đó không nhất thiết phải là người ăn to nói lớn, chứng tỏ được vị thế của mình, mà quan trọng nhất là có thể hướng tập thể đến với cái đích chung. Đi càng nhiều thì biết càng ít. Tưởng chừng mâu thuẫn với câu nói vẫn quen thuộc với mỗi chúng ta: đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Nhưng thực chất, triết lý của Lão Tử lại bổ sung rất sâu sắc cho câu nói ấy. Càng đi nhiều, trải nghiệm nhiều và hiểu biết nhiều hơn, ta sẽ càng thấy mình nhỏ bé và còn vô số điều cần phải học hỏi. Điều Lão Tử hướng đến không phải là việc biết nhiều, mà chính là suy nghĩ rằng điều mình biết chỉ là hạt cát trong sa mạc. Kẻ chiến thắng người khác là mạnh mẽ, kẻ chiến thắng chính mình là vĩ đại. Không phải bất cứ sự so sánh với con nhà người ta nào khác, mà chính là những rào cản bên trong chính mỗi con người mới là đối thủ mạnh mẽ nhất. Lão Tử đề cao việc tìm hiểu sâu vào trong tâm tư mình, hiểu rõ điều mình muốn, điều cần nắm giữ và điều cần buông tay để có thể vượt lên chính bản thân. Chỉ cần có thể ung dung tự tại là chính mình, không phải là người trên tầm ai, cũng không cần là nạn nhân của bất cứ ai. Đó chính là cốt lõi trong triết lý của Lão Tử. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình. Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả. Hiểu người là khôn, hiểu được mình mới là khôn thật sự. Nếu biết vạn vật đều thay đổi, thì bản thân không nên cố nắm giữ điều chi. Ai vội vàng tiến lên phía trước, đều không thể đi xa. Ai muốn hiển thị mình, sẽ tự làm lù mờ bản thân. Ai muốn chứng thực bản thân, sẽ không tự biết bản thân mình là ai. Ai muốn ước chế người khác, thường không tự ước chế được bản thân mình. Không còn sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu tan. Nếu biết nhìn vào tâm mình, anh có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời. Nhu thắng cương, tĩnh thắng động. Hãy để mọi chuyện tùy vào tự nhiên. Nếu người muốn co lại, trước hết hãy cho phép nó duỗi ra. Nếu người muốn từ bỏ, hãy cho phép nó nhảy xuất ra. Nếu người muốn có điều gì, trước hết phải cho đi thứ đó. Những khởi đầu tốt đẹp thường được ngụy trang thành một đoạn kết bi thảm. Chú tâm đến sự công nhận của người khác, rồi người đó sẽ trở thành tù nhân của chính họ. Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì, cả thiên hạ đã thuộc về người đó. Vô hình vô tướng là niềm an lạc nhất. Bậc trí huệ là người biết những gì mình không biết. Khi bạn hài lòng, đơn giản là chính mình, không so sánh hay cạnh tranh với ai, tất cả mọi người sẽ tôn trọng bạn. Tự biết mình là người sáng suốt, thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường. Biết người là trí, biết mình là sáng. Hễ còn có lòng ham muốn thì chỉ biết trước được cái hẹp hòi biểu hiện ra bên ngoài, chứ không biết được cái vi diện sâu ở bên trong. Lời thành thật thì không đẹp, lời đẹp thì không thành thật. Tấm gương sáng, bụi bặm chẳng làm dơ được. Tinh thần trong, lòng ham muốn chẳng dính vô được. Biết đủ là đủ, tức là đủ. Biết nhàn là nhàn, tức là nhàn. Hạnh phúc sinh ra trong đau khổ, đau khổ giống mình trong hạnh phúc. Ai vâng lời liều, hứa liều, tất nhiên khó lòng đúng hẹn. Cùng nghiền ngẫm ba bài học trong câu chuyện giữa Lão Tử và Thường Thu. Lão Tử nói với Thường Thu rằng, đi qua quê nhà phải xuống xe, để gian mình không được quên cha mẹ, người thân, không được quên những ngày khốn khó trước đây. Điều này rất nhiều người trong xã hội đã không làm được. Họ lúc nào cũng nghĩ mình tài giỏi như thế này, giàu có như thế này, sang trọng như thế này, tại sao phải nhớ đến những ngày còn ở quê nghèo? Họ đánh mất đi gốc gác của mình. Buông ánh mắt khinh rẻ, coi thường những người xuất thân từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp. Họ quên rằng mình cũng từ đó mà thành công như bây giờ. Đáng lẽ ra phải nâng đỡ những người con của quê nghèo, lại cố gắng cắt đứt liên lạc để không ai phát hiện ra mình từ quê lên. Thật đáng xấu hổ vì họ quên mất đạo lý uống nước nhớ nguồn. Bài học thứ hai, đó là đi qua cây lớn phải từ từ. Bài học này dằn dạy con người ta phải biết yêu kính những người lớn tuổi. Họ đã sống hơn chúng ta rất nhiều thời gian. Họ biết những cái chúng ta chưa từng trải qua. Và cho dù ngày nay công nghệ phát triển cỡ nào, thì kinh nghiệm đúc kết vẫn giúp họ sống tốt giữa cuộc đời đầy biến động này. Thế nên đừng nghĩ mình biết dùng laptop, iPhone lại coi thường sự hiểu biết của những người lớn tuổi. Hãy yêu thương và kính trọng họ để bạn biết sống tốt đẹp hơn.